Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 230, As cùng bầy chim. Moncho cùng Articuno mang theo As cùng Serena hai người tại thiên không bay múa. As cẩn thận kiểm tra một hồi cái này chỉ có bầu trời cùng vách đá thế giới. Moncho cùng Articuno đem hai người dẫn tới một chỗ trên vách đá dựng đứng. As ở chỗ này phát hiện rất nhiều xoe lâu cùng tây lâu. Bất quá bọn chúng đều mười phần cảnh giác hướng phía As cùng Serena nhìn xem. As thu hồi Moncho cùng Articuno, thả ra chính mình xoe lâu. Pikachu cũng là hướng phía xoe lâu nhóm kêu. Hy vọng chúng nó không muốn căm thù bọn hắn. Xoe lâu nhìn thấy nhiều như vậy đồng tộc, cũng là có chút điểm thận trọng. Nó hướng phía xoe lâu nhóm nói thứ gì, xoe lâu nhóm cũng là hơi đã thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng vẫn như cũ là chú ý cái này As bọn hắn. Nếu như As bọn chúng dám có dị động, bọn chúng tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. As cẩn thận từng ly từng tí hỏi Pikachu. Pikachu, ngươi hỏi qua bọn chúng nơi này là nơi nào a? Pikachu khoa tay múa chân khoa tay. Ý tứ đại khái là, bọn chúng ở chỗ này thời gian đã rất xa xưa. Bọn chúng cũng không biết. Serena lúc này mở miệng nói ra. As, ngươi nhìn bên kia núi lửa. Có phải hay không chúng ta tại hoen địa khu nhìn thấy MT? Chimney a? As thuận Lily ngón tay phương hướng. Nhìn về phía nơi xa không tính quá xa địa phương, xác thực có một tòa cùng loại với núi lửa địa phương. As suy tư một chút, nói ra, qua xem một chút đi, nơi này xoe lâu cũng là tương đối căm thù chúng ta liền dứt khoát rời đi trước đi. Serena gật gật đầu, As đem xoe lâu thu hồi lại. Pikachu cũng là tranh thủ thời gian leo đến As trên bờ vai. As lần nữa thả ra Moncho cùng Articuno. Hai cái thần điểu mang theo As cùng Serena bay hướng tòa kia núi lửa hình dáng sơn phong. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết, nhưng là nhìn sơn dã có thể bay chim chết. Moncho cùng Articuno phi hành hết tốc lực, bay nhanh hơn 3 giờ mới vừa tới tòa này núi lửa. Thu hồi mỏi mệt không chịu nổi Moncho cùng Articuno. As nhìn xem núi lửa này miệng bộ dáng. Còn có cái kia báo phế xe cáp nói. Nhíu mày nói ra. Thật đúng là MT. Chimney à. Chúng ta không phải tiến vào Outer Wormhole sao? Làm sao lại đi vào hoen rồi? Serena nghĩ nghĩ. Nói ra. Nơi này là MT. Chimney. Nhưng cũng không phải. Vừa rồi chúng ta không phải thử qua sao? Phía dưới màu đen bộ phận căn bản không thể tới gần. Phẳng phất toàn bộ mặt đất toàn bộ biến mất. Chỉ để lại phía trên này không gian. Những thứ này núi cao cùng vách đá vị trí địa thế tương đối cao. Cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ây, vậy tại sao những thứ này núi cao cùng vách đá đều có thể dựng đứng tại cái này đen nhánh mặt phẳng? Phía trên đâu? As sái gãi đầu nói. Serena liếc mắt nói ra. Ta làm sao biết a? Mảnh không gian này kỳ quái như thế. Chuyện gì phát sinh ta cảm giác hẳn là cũng không tính là kỳ quái đi. Tỉ như núi lửa bên trong. Xông ra một con Moncho đến công kích chúng ta. As nói đùa nói. Serena vừa định nói cái gì? Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót đem nó đánh gãy. Một con Moncho mang theo nham tương từ miệng núi lửa bên trong vọt ra. Không nói hai lời chính là một đạo flamethrower. Phun lửa, đánh về phía As cùng Serena. Người cái này miệng quạ đen a. Ướp gió, Razor Wind, toàn phong đao. Serena bất đắc dĩ kêu lên. Đồng thời phái ra chính mình Pokemon. Ếch, ta cũng không phải cố ý. Ai biết thật là có Moncho a. Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn. As cũng là lúng túng nói. Ướp gió đỉnh đầu màu đen liêm đao phát ra màu trắng ánh sáng. Lại ướp gió chuyển động đầu của nó. vạch ra một đạo màu trắng nguyệt nha hình lưỡi đao đánh về phía Flamethrower. Phun lửa, trực tiếp đem nó đánh tan. Pikachu sau đó toàn thân bộc phát ra đại lượng spark, ánh chớp, một đạo tráng kiện dòng điện hung hăng bổ vào môn trơ trên thân. Đem nó đánh rên rỉ, giống như không phải quá mạnh a. Ash nghi ngờ nói, cùng ta môn trơ so ra, chênh lệch thật nhiều a. Không mạnh tốt nhất, tranh thủ thời gian thu thập hết nó đi. Serenian nói ra, ớp gió, sai câu cát, tinh thần lợi nhận, Pikachu, Thunder Wave, sóng điện từ, tê liệt nó, sau đó sử dụng Electro Ball, điện cầu, Ash nói, Pikachu tốc độ cực nhanh phát xạ nhỏ bé hồ quang điện. Trực tiếp đem môn trơ tê liệt, sau đó ớp gió nhún nhảy. Trên đỉnh đầu màu đen liêm đao phát ra màu trắng ánh sáng. Trực tiếp một chút hung hăng bổ trên người môn trơ. Đem nó trực tiếp trùng điệp nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Pikachu loại cực lớn Electro Ball. Điện cầu, tùy theo mà tới. Một tiếng nổ vang vọng mảnh này yên tĩnh không gian. Đem không ít trên vách đá chim bay hù dọa. Trên không trung uịch một hồi lâu mới dần dần về tới trên vách đá dựng đứng. Mà Ash nơi này, môn trơ đã ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash hướng phía Serena nói ra, Serena, người đem cái này môn trơ thu phục đi. Ở trong không gian này di động, giống như chỉ có thể dựa vào những thứ này hệ phi hành Pokemon. Người vừa vặn không có thể ngồi ngươi phi hành Pokemon. Môn trơ phù hợp, ta đã biết, Serenian nói, sau đó lấy ra một cái Pokeball, đem môn trơ thu phục, Pokeball trên mặt đất lắc lư mấy lần, cũng không có động tĩnh nữa. Nếu như Rasaku ở chỗ này, đoán chừng một ngụm lão huyết đều có thể phun ra ngoài. Dựa vào cái gì a? Nhân ra một cái Pokeball trực tiếp thu phục thần thú. Hắn nện Alchabo đều chưa chắc có thể thu phục. Alchabo trực tiếp băng đều là bình thường sự tình. Vì lông Serena chỉ là một cái bình thường Pokebo liền có thể thu phục a. Serena nhặt lên Pokebo, thả ra Moncher, sau đó lấy ra dược phẩm đến cho Moncher trị liệu một chút. Moncher mặc dù bị thu phục, rõ ràng là không để ý tới Serena. Một mặt khinh thường biểu lộ hết sức rõ ràng. Ngoa à, thu phục người cũng là bất đắc dĩ. Tại chỗ này không gian bên trong di động, rõ ràng chỉ có thể dựa vào ngươi đến mang ta. Serena sờ lấy môn trơ đầu nói. Môn trơ không nói gì, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Một mặt, ngươi nói ngươi, ta có thể nghe vào coi như ta thua. Serena bất đắc dĩ hướng Ash nhún nhún vai. Ash nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần chậm rãi trung đụng lời nói, vẫn là có thể chậm rãi biến tốt. Ta Pikachu ngay từ đầu cũng là không để ý tới ta. Hiện tại ngươi nhìn, nó thế nhưng là ta tốt nhất cộng sự a. Serena gật gật đầu, nói ra, cái kia trước như vậy đi. Chúng ta bây giờ nơi này tu chỉnh xuống đi. Ta đại khái nhìn một chút. MT. Chimney bên trên vẫn là có không ít thực vật sống sót. Cũng có cây ăn quả loại hình. Tạm thời có thể cung cấp cho chúng ta đồ ăn. Bất quá chúng ta vẫn là phải thăm dò dưới mảnh không gian này. Lại có môn trơ, như vậy cũng có khả năng xuất hiện cái khác thần thú. Hoặc là thực lực cường đại Pokemon. Vừa vặn cũng có thể thu phục một chút cái khác địa khu Pokemon. Ash hưng phấn nói, Serena thì là không nói lắc đầu. Ash hắn một quan hệ đến chưa từng gặp qua Pokemon, liền có chút hưng phấn quá mức. Chờ một chút, Ash, bên kia bay tới chính là cái gì a? Serena đột nhiên phát hiện cái gì, hướng phía Ash kêu lên. Ash xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một đoàn màu trắng thiên nga hình dáng Pokemon hướng phía MT. Chimney phương hướng bay tới, xem ra mục tiêu của bọn nó chính là MT. Chimney, Ash thì là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc.